bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 113 Trung Thành Dược Thủy, 11 càng cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần bấm Trần Mộng Giao điện thoại. Trần Tổng, ngươi tới nhà ta một chút. Đúng, Diệp Tổng, Trần Mộng Giao cúp điện thoại, nhíu mày. Đào Tử mấy người chính đang chuẩn bị đối phó hắn, chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì? Trần Mộng Giao đối với trường tranh đấu này cũng không có hứng thú gì, nàng chỉ muốn làm người đứng xem ngựa ông đắc lợi mà thôi. Đến mức Diệp Thần chết hoặc là Tôn Đào chết đối với nàng đến nói không hề khác gì nhau. Trần Mộng Giao lái Ferrari xe đua, đi tới thang thần nhất phẩm. Đi tới Diệp Thần trong nhà, lại nhìn đến Diệp Thần vừa mới pha tốt một bình trà chờ lấy nàng. Lão bản, Trần Mộng Giao cung kính nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Mời ngồi, Trần Mộng Giao cung kính ngồi ở Diệp Thần đối diện. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân trước mắt, nhan trị 96 phân tuyệt đối đại mỹ nữ, trọng yếu nhất chính là Diệp Thần đó có thể thấy được nàng là một cái rất tinh minh nữ nhân. Nữ nhân quá mức thông minh, đối với một người nam nhân tới nói kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Trần Tổng, ngươi đối công ty chúng ta có ý kiến gì không? Công ty trên dưới hiện đang vận hành rất tốt, ta tin tưởng tại Diệp Tổng chỉ huy phía dưới nhất định sẽ nâng cao một bước. Nghe Trần Mộng Giao thổi phồng Diệp Thần một trận cười lạnh. Cô nàng này quả nhiên rất giảo hoạt, rõ ràng bên ngoài đã gió tanh mưa máu, nàng còn ở nơi này cho ta kêu bình an ca. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, uống trà, đây chính là tốt nhất đại hồng bao. Trần Mộng Giao bưng chén trà lên uống một ngụm, quảng cáo, vị đạo cam điểm, vô cùng sướng miệng, lão bản, trà này uống ngon thật. Diệp Thần cười không nói, nhìn lấy Trần Mộng Giao biến hóa. Trà này, Diệp Thần là thả Trung Thành Dược Thủy. Quả nhiên, Trần Mộng Giao ánh mắt đột nhiên hơi đổi, nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc đột nhiên biến đến cực kỳ cung kính. Diệp Tổng, tối hôm nay dạ tiệc ngài không thể đi, đó là Tôn Đào cho ngươi bày hồng môn yến, hiện tại hắn đã lôi kéo được còn lại mấy cái đại cổ đông, chuẩn bị đối phó ngươi. Nghe được Trần Mộng Giao, Diệp Thần thở dài ra một hơi. Cái này Trung Thành Dược Thủy quả nhiên có tác dụng, hiện tại cái này Trần Mộng Giao đã nghe lời răm rắp tính toán là người của hắn. Diệp Thần nhẹ gật đầu hỏi. Người có ý kiến gì không? Trần Mộng Giao nói ra, lão bản kỳ thật đám gia hỏa này đều là lão hồ ly, bọn họ cũng tại xem chừng, chỉ cần chúng ta thu thập Tôn Đào, những người khác không đáng lo lắng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, kế hoạch của ngươi là, ta tự mình giết Tôn Đào. Phốc, Diệp Thần mới vừa uống trà kém chút phun ra ngoài, mẹ nó, cô nàng này nhìn lấy rất xinh đẹp, vậy mà xuất thủ ác như vậy. Trực tiếp cũng là giết người. Không được hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, giết người ngươi cũng sẽ thụ liên lụy. Lão bản, bởi vì Trung Thành Dược Thủy tăng thêm, Trần Mộng Giao trong mắt tất cả đều là cảm động. Hiện tại Trần Mộng Giao đối với Diệp Thần độ trung thành là 100, cũng là Diệp Thần để cho nàng đi chết, nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Diệp Thần nói ra, buổi tối hồng môn yến ngươi cùng đi với ta, bất quá cái này đại hồng bào chưa lãng phí, cho mọi người cùng nhau mang đến. 8 giờ tối, Diệp Thần mới đi đến được Vạn Xuân khách sạn. Diệp Thần nhìn thoáng qua tất cả cao tầng đều đến, duy chỉ có Tôn Đào không đến. Hắn hiểu được Tôn Đào đây là muốn cho mình một hạ mã uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn mọi người một cái cười nhạt một tiếng. Các vị, ta gọi Diệp Thần, là chúng ta Caesar tập đoàn tân lão bản. Mấy cái cao tầng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng âm thầm lắc đầu. Còn trẻ như vậy người, làm sao có thể cùng Tôn Đào đấu? Đáng tiếc buổi tối hôm nay người trẻ tuổi này liền muốn phơi thây hoang dã. Diệp Thần ánh mắt nhìn chung quanh mọi người đột nhiên thanh âm lạnh lẽo. Ta không biết trước kia lão bản là làm sao đặt quy củ, làm lão bản ta đứng đấy cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi tốt ý tứ ngồi đấy sao? Trong nháy mắt tại thần cấp diễn kỹ tăng thêm dưới, một cỗ băng lãnh cấp trên khí thế tản ra. Đang ngồi mấy cái cao tầng trong nháy mắt cảm giác tâm thần chấn động, tất cả đều đứng lên. Diệp Thần nhẹ gật đầu từ tốn nói. Các vị, tuy nhiên ta tuổi trẻ, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm, ai muốn nắm thì nắm, công ty quy củ hy vọng mọi người trở về xem thật kỹ một chút, đây là vi phạm lần đầu ta không truy cứu, nếu có lần sau, cũng chớ có trách ta. Trong nháy mắt bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Mấy cái lão đại ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Vừa mới bọn họ bị Diệp Thần uy áp chấn nhiếp rồi, hiện tại tỉnh táo lại cũng là có chút bất mãn. Dù sao, bọn họ đều là công ty nguyên lão, ngươi Diệp Thần tính là thứ gì? Một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, vậy mà muốn dẫm tại trên đầu chúng ta. Chấm, tiểu tử nhìn một hồi chúng ta làm sao chơi chết ngươi. Diệp Thần cười nhạt một cái nói. Tốt các vị mời ngồi đi, nếu như nhận ta người lão bản này, cho ta mặt mũi này uống xong cái này chén trà đi. Trần Mộng Giao tự mình bưng ấm trà cho mấy cái lão tổng lần lượt châm trà. Mấy cái lão tổng tuy nhiên đối Diệp Thần bất mãn, nhưng là bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt, sau đó ảo ảo nâng chung trà lên đem nước trà uống vào. Diệp Thần thấy cảnh này khóe miệng vung lên, trong nháy mắt mấy cái lão tổng trong mắt bất mãn biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là đúng Diệp Thần vô cùng kính sợ. Quảng cáo, ha ha, không có ý tứ, trên đường kẹt xe tới chậm. Cùng với một đạo thanh âm phách lối, Tôn Đào đẩy cửa đi đến, trực tiếp ngồi ở chỗ trống phía trên. Diệp Thần cười cười, Tôn Tổng, ngươi cái này mời khách sau đến, cũng không quá phù hợp a. Tôn Đào lạnh hừ một tiếng. Có cái gì không thích hợp, lão tử quản 10 cái chàng tử trăm công nghìn việc, không giống có người, bánh từ trên trời rớt xuống, có thể trực tiếp đấm vào kiếm lấy ăn a. Tôn Đào, ngươi nói chuyện chú ý một chút phân tắc. Trần Mộng Giao âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Trần Mộng Giao vậy mà vì Diệp Thần nói chuyện, Tôn Đào sừng sốt một chút. Không qua khóe miệng của hắn xẹt qua một vệt băng lãnh. Diệp Tổng, lần này đâu? Ta bảy yến hội kỳ thật có hai cái sự tình, một cái là ngươi đem ta tay của con trai đầu ngón tay chặt cho ta một cái thuyết pháp đi, cái thứ hai ta là muốn thay mọi người nói một chút công chuyện của công ty. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, nói một chút ngươi ý nghĩ, ta tay của con trai đầu ngón tay bị ngươi chặt, ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi. Nhất thời, toàn bộ phòng khách bầu không khí nhất thời lạnh lẽo. Tôn Đào lời này quả thực quá phận, Diệp Thần là thân phận gì, lại muốn cho ngươi nhi tử quỳ mà xin lỗi. Trần Mộng Giao vừa muốn phát tác lại bị Diệp Thần ngăn lại. Người tiếp tục, Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công chuyện của công ty nha, nếu như thức thời một chút ngươi thì ăn ngươi lợi tức phân điểm đỏ, ta hy vọng ngươi không muốn tham gia cùng chúng ta công ty quản lý, dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Tôn Đào bắt chéo hai chân trêu tức nói ra. Cái này tiểu lâu hắn đã bố trí xong, tất cả đều là của hắn người, chỉ cần Diệp Thần dám nói một chữ. Không, lập tức hắn liền sẽ để người giết chết Diệp Thần. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, ta muốn không nói gì. Ha ha, ngươi dám nói một chữ. Không, cũng đừng trách ta Đào ca lòng dạ độc ác. Tôn Đào vuốt vuốt cái chén trong tay nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là làm sao thủ đoạn độc ác. Tôn Đào sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết, cách chương.